Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443 không thể nói chuyện. Lan Đoá Đoá lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là ở bệnh viện, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người là Quân Việt gắt gao nắm tay nàng. Đôi mắt chung quanh thoạt nhìn có chút ô thanh. Trong ánh mắt che kín tơ máu, vừa thấy liền biết không có nghỉ ngơi tốt, Lan Đoá Đoá há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, chính là lại phát không ra thanh âm tới, nàng trước mắt lại hiện ra kia một mảnh huyết. Yêu ra máu tươi, mà Lê Mộc Mộc liền nằm ở huyết chung, như là một đóa dần dần điêu tàn hoa hồng, nàng cảm xúc khơi dậy kích động lên. Từ Quân Việt trong tay rút ra tay, ếch giọng nói giống to kêu to, để chân trần từ trên giường chạy xuống tới, gối đầu, chăn, toàn bộ đều bị nàng ném tới trên mặt đất, trong phòng bệnh có thể quăng ngã đồ vật đều bị nàng quăng ngã, Quân Việt cũng không ngăn cản nàng, hắn biết nàng tiểu gia hỏa ở sợ hãi, bên ngoài bác sĩ nghe được động tĩnh, chạy nhanh mở cửa tiến vào. Bị Quân Việt phất tay lại cấp đuổi ra đi, Lan Đoá Đoá tạp đến mệt mỏi. Ngồi xổm ở góc tường, đôi tay ôm đầu gối không ngừng phát run, nàng tựa hồ là bị kia một mảnh máu tươi cấp vây quanh. Mặc kệ nàng chạy trốn tới nơi nào, đều trốn không thoát, Quân Việt trái tim giống như là bị một con vô hình đại trưởng hung hăng bóp. Chặt, đau đến hắn khó có thể hô hấp. Là hắn đại ý. Hắn cho rằng hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Lại không nghĩ rằng, vẫn là làm hắn tiểu gia hỏa đã chịu thương tổn, càng làm hại Mộc Mộc nàng. Hắn phóng nhẹ bước chân đi qua đi, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, vây quanh lại nàng, Lan Đoá Đoá ở trong lòng ngực hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng chính là nói không nên lời một câu tới, nàng thậm chí há mồm. Hung hăng cắn cánh tay hắn, này một ngụm, không lưu tình chút nào, thực mau liền cắn ra huyết, nhưng Quân Việt liền mày cũng chưa nhăn một chút. Chỉ là gắt gao mà ôm nàng, cánh tay thượng đỏ tươi huyết càng thêm kích thích Lan Đoá Đoá. Nàng giãy giụa đến càng thêm dùng sức, trong miệng đều là Quân Việt huyết. Tanh hàm hương vị, tràn ngập nàng vị giác, nhiều đóa, đừng sợ. Là ta, Quân Việt, là ta, hắn trấn an nàng, là ta tới, đừng sợ, ta ở chỗ này, Lan Đoá Đoá giấy ruộng dần dần nhỏ, sau đó an tĩnh lại, là Quân Việt tới, nàng há mồm, kêu Quân Việt tên, chính là chỉ là môi ở động, thanh âm vô luận như thế nào cũng phát không ra, nàng nóng nảy, lôi kéo Quân Việt ống tay áo. Liều mạng muốn nói chuyện, không có việc gì, nhiều đóa ngoan, bác sĩ nói ngươi là tâm lý đã chịu kích thích, cho nên tạm thời nói không được lời nói, không có việc gì, thực mau liền sẽ hảo, mộc mộc, nàng cuống quýt dùng tay khoa tay múa chân, đầu lưỡi thẳng phát run, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, đừng nóng vội, ta mang ngươi đi gặp nàng. Quân Việt nắm lấy tay nàng. Quân Việt tay rất dày chắc, thực ấm áp, làm nàng cảm giác được cảm giác an toàn, Lan Đoá Đoá bình tĩnh trở lại. Ngoan ngoãn gật đầu, phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên ngoài. Lan Đoá Đoá cách pha lê, nhìn bên trong Lê Mộc Mộc, sắc mặt tái nhợt, không có một tia sinh khí, trên người cắm đầy các loại cài ống. Nàng nước mắt mãnh một chút liền rớt ra tới, nếu không phải Mộc. Mộc, lúc này nằm ở bên trong. Hẳn là nàng, Mộc Mộc vì cái gì muốn đẩy ra nàng. Nàng tình nguyện bị thương người là chính mình, cũng không muốn bên người nàng người đã chịu thương tổn. Cùng ngày nửa đêm, Lê Mộc Mộc cha mẹ đuổi. Lại đây, Chu Kỳ Kỳ nhìn chính mình nữ nhi mệnh treo tơ mỏng. Lập tức liền hôn mê bất tỉnh, Lê Hoa lập tức phái chuyên cơ lại đây. Đem Lê Mộc Mộc đưa đến nước ngoài trị liệu. quân Việt cũng là lập tức triệu tập trong ngoài nước đứng đầu y học đoàn đội tới trị liệu Lê Mộc Mộc, mà lúc này quân Dục còn không biết đã xảy ra cái gì, quân Việt nhận được tin tức liền lập tức đuổi lại đây. Còn không có tới kịp thông chi quân Dục, chờ đến Lan Đoá Đoá cảm xúc hơi chút ổn định xuống dưới sau, quân Việt liền mang theo nàng đi trở về, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.